Thản nhiên gượng cười, thì ra là như vậy. Ta là cố ý chỉ vì trong lòng quá khổ sở. Nhiếp Hy thở dài, sau này ta đã biết. Sau này cũng biết y thà thống khổ khó chịu, nhưng vẫn hồ đồ như vậy. Nhiếp Cảnh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, xin lỗi, nhị đệ, dù sao ta cũng phải chết, ngươi chớ ghi hận nữa. Nhiếp Hy không đành lòng nhìn khuôn mặt tiều tụy như gần chết của y, run giọng đáp. Ta chưa từng thật sự hận ngươi, ca ca rốt cuộc cũng không nhịn được. Đè trán lên chăn của Nhiếp Cảnh, không muốn nhìn y nữa. Cách chương.